Ly Thiên Đại Thánh, quyển 3 chương 86, biến cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Way Literature. Những chuyện này, không chỉ mình Tôn Hằng gặp, càng nhiều mạch nước ngầm, trong thời gian này, cũng lặng lẽ thò đầu ra. Đế Hưu Thảo, đây là một vách núi, dưới đáy vách núi này, có một cây cỏ màu vàng óng ánh, cao hơn nửa người. Cây cỏ kỳ lạ kia giống như cây lúa, vàng óng ánh, nhìn rất thuần khiết, mang cảm giác cao quý tự nhiên. Giống như hoàng đế, khiến cho người khác vừa nhìn, liền nhịn không được hơi hơi cúi đầu xuống. Trước mặt Đế Hưu Thảo, có 3 con gấu trắng khổng lồ có 6 cái tai đang canh giữ. Chúng nằm sấp xuống đất nhìn về Đế Hưu Thảo, giống như quần thần quỳ bái đế vương, không có nhúc nhích. Bây giờ, bị âm thanh ồn ào ở xung quanh đánh thức, 3 con gấu trắng này lộ ra vẻ không vui, gào thét một tiếng, liền nhìn về phía người đi tới. Trên đường núi, có một nhóm 5 người xuất hiện, ánh mắt mang theo mừng rỡ nhìn về Đế Hưu Thảo. Lục Nhĩ Chập Thú, trong 5 người có một cô gái trẻ tuổi, nhìn thấy 3 con gấu trắng này, cũng vui mừng, mở miệng nói. Trường sư huynh, con dị thú này rất mạnh mẽ, đi lại như gió, có thể không ăn không uống mà ngủ suốt 10 mấy năm, hơn nữa tính tình còn ngoan ngoãn, làm thú cưỡi rất tốt. À, phải không, vị trường sư huynh kia khẽ gật đầu, chỉ thấy 3 con gấu trắng 6 tai này lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn đoàn người này rồi gầm mấy cái. Răng nanh nó nhô lên, khí tức cuồng bạo, ép tới mức linh quang hộ thể của mọi người đều tự động bay ra, liên tục chấn động. Hoa sư muội, trong mấy người, có người cười khẽ, nói. Người có nhớ lầm không vậy, con vật này trời sinh dịu dàng ngoan ngoãn sao? Chuyện này, sắc mặt của nàng kia cứng đờ. Động thủ đi, vị trương sư huynh kia cũng không có mở miệng trêu chọc, phất tay lên, một cái vòng bằng đồng đã phóng ra, đánh về phía một con trong đó. Thế công của thứ này kinh người. Càng có âm thanh nặng nề vang lên, vòng đồng xoay tròn, vừa nhìn cũng biết rất mạnh mẽ. Cạch, một tiếng trầm đục, con gấu trắng kia lấy tay đỡ cái vòng đồng này, hai thứ này chạm vào nhau, cái thân hình nặng mấy ngàn cân của nó đột nhiên bị đánh bay, rơi về sau mấy trượng. Mà cái vòng đồng kia, bị hất tung tóe lên đá núi, va chạm với đá núi, bào ra vô số bụi đất. Còn gấu trắng bị đánh bay kia chỉ lăn trên đất vài cái, lại tiếp tục bò lên, trừ một vết máu nhẹ ở trên tay ra, thì nó cũng không bị sao cả. Tán, sắc mặt của vị trương sư huynh này trở nên nghiêm túc, đột nhiên quát khẽ. Ong, ong, tiếng ong ong vang lên, cái vòng đồng kia đột nhiên hóa thành 2, 2 hóa thành 4, 4 hóa 8, trong vài cái chớp mắt đã hóa thành vô số cái vòng đồng, bao phủ khắp chỗ này. Đi, theo tay của vị trương sư huynh kia, những cái vòng đồng bay đầy trời này, đã điên cuồng xoay tròn, hung hăng đánh về phía 3 con dị thú kia. Chúng phối hợp liên hoàn, kêu lên ong ong, ép tới mức không khí ở nơi này nặng nề thêm một chút. Cạch, cạch, tiếng va đập không ngừng vang lên, 3 con Lục Nhĩ Chập Thú này gào thét một cái, liền có đá núi bay ra, bao bọc chúng lại. Loại dị thú này có khả năng điều khiển đá núi. Chỉ tiếc cử động của bọn nó, đối mặt với những vòng đồng bay đầy trời kia, lại không đỡ được. Những đá núi bay ra, vị vòng đồng đụng nhẹ một cái, liền vỡ tung, những cái vòng đồng khác thừa cơ xông lên, bao phủ 3 con gấu trắng này. Sư huynh, đừng có giết của bọn chúng. Trong 5 người, cô gái kia lại kêu lên, hai tay của nàng run lên, một cái lưới khổng lồ sáng lấp lánh liền bay về phía mấy con gấu trắng này. Biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị trương sư huynh kia thấp giọng đồng ý, một đống vòng đồng bay đầy trời biến mất, cái lưới của cô gái kia thừa cơ bay tới. Cái lưới khổng lồ rơi xuống, bao phủ gấu trắng đã bị đánh tới thương tích đầy mình này, khép lại một chỗ. Được rồi, chúng ta hái Đế Hưu Thảo đi. Những người khác cũng không có quan tâm những con thú này như cô gái kia, một người trẻ tuổi trong đó, nhìn thấy đã không còn trở ngại, lập tức nhảy về phía vách núi để hái Đế Hưu Thảo. Hắn hoan hô một tiếng, ánh mắt vui mừng, trong tay có ánh sáng phát ra, hướng về phía gốc Đế Hưu Thảo kia. Sát, một tiếng động lạ, làm cho hắn cứng người lại. Phía sau, một vị tên trương sư huynh hét to. Cẩn thận, vù, cái Đế Hưu Thảo kia đột nhiên phóng ra vô số xúc tua, nhanh chóng đâm vào trong cơ thể của người trẻ tuổi này. Xúc tu nhập vào trong cơ thể, điên cuồng cắn nuốt máu xương, thần hồn và pháp lực người này. Xì, khói khí bốc lên, gió mát thổi tới, sau khi khói khí tản đi, thì người trẻ tuổi kia đã biến mất. Hắc sát ti, ma môn yêu nhân, hì hì, một tiếng cười duyên, vang lên từ trong đá núi. Lập tức trên đá núi phát ra ánh sáng, một cô gái mặc quần áo hở hang vặn vẹo cơ thể mình, bước ra từ trong đá núi. Cô gái này đi chân trần, da thịt trắng nõn, ngũ quan diễm lệ, đôi mắt biết cười câu dẫn hồn phách người khác. Trong lòng bàn tay của nàng sáng lên một cái, thì cây Đế Hưu Thảo sáng lấp lánh kia đã biến mất. Trương Tiểu Dương, đệ tử chân truyền của Huyền Thanh Tiên Tông, tu sĩ luyện khí tầng thứ 9. Đôi mắt đẹp của cô gái này chuyển động, nhìn về phía vị tên Trương sư huynh kia, vừa nói nàng vừa thè lưỡi liếm môi cười duyên. Quả thật tướng mạo chính chắn, tuấn tú lịch sự, ta cũng không nỡ ra tay. Yêu nữ, nàng cười nói tự nhiên, nhưng bốn người kia cũng không muốn đáp lại. Tận mắt nhìn thấy một người bạn của mình bị giết chết, ngay cả xương cốt cũng không còn, những người khác đã rất tức giận, sử dụng pháp lực, pháp khí, đánh về phía cô gái này. Vô lượng hoàn, vòng đan sen với vòng, liên miên không dứt, đánh tới người này. Pháp thuật vạn nhận phi đao, từng lưỡi đao gió chém khắp bốn phương, đầu tiên chỉ lớn chừng ngón cái, mà bay tới gần, đã hóa thành những lưỡi đao dài hơn một mét, mang theo thế không gì không chém được, hung hăng chém tới. Thần mộc kiếm, ánh kiếm lóe lên, tuy đánh sau nhưng lại đến trước, sức sống nồng đậm bắn vào không trung, khóa kín người này lại không cho nàng chạy thoát. Càng có ba tấm bùa, bị đốt lên, hóa thành một con hỏa long. Rồng lửa, dài hơn 10 trượng, ầm ầm vọt tới. Bốn người bọn họ, người có thực lực yếu nhất cũng là luyện khí tầng 6, lại là đệ tử của Huyền Thanh Tông, nên pháp khí của bọn họ vượt qua những tu sĩ cùng cấp rất nhiều. Lúc này đột nhiên đánh tới, coi như cô gái này có là luyện khí tầng 10, sắc mặt của trở nên nghiêm túc. Huyết diễm phiên, một dòng lửa màu đỏ tươi như máu, đột nhiên xuất hiện, hóa thành một lá chắn hình tròn, che trước người của nàng. Tu La Xoa, lại có ánh sáng như máu xuất hiện, va chạm với vô lượng hoàn, hai cái văng về phía sau. Thủ đoạn của những người khác có thể dùng huyết diễm phiên để đỡ, nhưng cái vô lượng hoàn của vị Trương Tiểu Dương, nàng chỉ có thể nghiêm mặt đỡ. Chỉ thấy có vô số ánh sáng bắn lên, ánh sáng lấp lánh, những thế công kia đều bị huyết diễm phiên của cô gái này đỡ được. Huyết nương tử Liêu Tố Tố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa nhìn thấy thủ đoạn của đối phương, thì đám người của Huyền Thanh Tiên Tông này cũng đoán được thân phận của nàng ta. Dù sao hai phe cũng đối địch nhau từ lâu, nên bọn họ rất hiểu rõ, những cao thủ kiệt xuất bên phe của đối phương. Cô gái này tên Liêu Tố Tố, là một trong những người nổi bật của ma môn, tu vi đã tới luyện khí viên mãn. Nhưng cho dù như thế, đối mặt với thế công của bốn người, chỉ trong một hiệp thì ánh sáng màu máu trên huyết diễm phiên của nàng đã phai mờ mấy phần, hiện ra không ổn. Lộc xào, còn không hỗ trợ ta, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn lão nương ta chết sao? Dù sao Liêu Tố Tố dám lộ diện thì ít ra cũng có chuẩn bị. Tiếng kêu của nàng vừa dứt ở đường núi phía sau của bốn người Huyền Thanh Tiên Tông, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này dáng người thon dài, toàn thân mọc lông rậm rạp, hai con ngươi phát ra ánh sáng màu xanh, vừa mới xuất hiện thì một loại uy áp khủng bố đã nhanh chóng tràn tới. Thậm chí, ngay cả sự vận chuyển pháp lực và sự hấp thu linh khí của mấy người này đều bị ảnh hưởng. Sát thân, Trương Tiểu Dương cắn chặt răng, thấp giọng nói. Đã sắp hóa yêu rồi, tu vi như vậy coi như là hắn cũng phải nghiêm mặt đối đãi. Không ổn rồi, đây là một cạm bẫy. Bành, một tiếng trầm đục vang lên, bóng người đang cách xa hơn 100 mét kia, đột nhiên xuất hiện sau lưng bốn người này. Quanh người của người này có một bóng mờ hình sói dữ, móng vuốt con sói này sắc bén, răng nanh ngưng tụ như thật trong chớp mắt đánh về phía bốn người này, bọn họ liền lấy thần mộc kiếm, phóng ra lá bùa để đỡ. Răng rác, lửa từ lá bùa cháy hừng hực nhưng lại không thể đốt cháy sát thân của người này, thần mộc kiếm đánh tới, nhưng vừa đánh tới, đã xuất hiện dấu hiệu gãy nứt. Đi, lúc này, Trương Tiểu Dương cắn đầu lưỡi một cái, điên cuồng phun ra một đống tinh huyết, vô lượng hoàn đột nhiên phóng ra, hóa thành vô số vòng đồng, đánh về phía một nam một nữ này. Trong chớp mắt giống như trên trời có thiên thạch rơi xuống, rơi ầm ầm bên tai. Trong một hang động, hai người tu pháp và một đám tiên thiên cao thủ đang mừng rỡ nhìn cái dây leo màu máu trước mặt, trên dây leo đó còn có một trái cây kỳ dị. Hồng lân quả, bao hàm địa hỏa, bất luận lấy luyện đan luyện dược hay là nuốt sống, đều có tác dụng kinh người. Thậm chí có nhiều như vậy. Không tệ, không tệ. Lần này vận may của chúng ta cũng quá tốt rồi. Đúng là vận may quá tốt nhưng mà vận may này, là của chúng ta. Một giọng nói lạ lẫm, vang lên từ sau lưng những người này. Ai, mấy người đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy bốn người đang đi tới. Mỗi người bọn họ đều di chuyển không tiếng động, thu liễm khí tức cho dù có đến gần, cũng không dễ dàng phát hiện. Tiên tiên võ giả, một vị luyện khí tầng 7 híp mắt lại, trong mắt đã hiện ra vẻ không vui. Thật to gan, cũng dám ngấp nghé đồ vật của chúng ta. Chấm, thiên tài địa bảo, người nào có đức thì người đó được thôi. Một người chậm rãi bước lên, đôi mắt sáng ngời nhìn quét xung quanh, nói. Cút đi, nơi này là của chúng ta. Chấm, to gan, hai người tu pháp cùng giống to lên. Bọn họ đều có tu vi luyện khí tầng 7, bây giờ Nguyên Sơn đã khôi phục linh khí thì cho dù tứ đại thế lực cũng không dám đắc tội với bọn họ. Ở bên ngoài, lại càng cao cao tại thượng, chưa từng chịu nhục nhã thế nào. Tìm chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. đôi mắt của một người trong đó đã trở nên lạnh lẽo, cũng không nói nhiều lời, hắn vung tay lên, mấy luồng ánh sáng đã bắn về phía người tới. Những luồng sáng này là một bộ pháp khí tên là Thất Tình Tuyệt Diệt Quang Châm, tổng cộng có 9 cây. Vật này luyện bằng 7 thứ ham muốn của con người, xen lẫn với tinh cương, được luyện chế hơn 10 năm. Tốc độ nhanh như chớp, một khi bắn chúng, có thể làm tan rã xương cốt của người khác, khiến cho bọn họ hồn phi phách tán, coi như là cao thủ tiên thiên hậu kỳ, cũng không thể đỡ được. Đối mặt với những luồng sáng đang đánh úp tới kia, người tới chỉ dừng bước lại, chậm rãi rút đao ra. Động tác của hắn rất chậm chạp, nhưng sau khi hắn rút đao xong, thì những luồng sáng kia còn chưa bắn tới. Hai cái tốc độ không ăn khớp với nhau như vậy cũng khiến cho mọi người ở đây dâng lên một loại cảm giác rất khó chịu. Cong, tiếng đao kêu, du dương như tiếng suối chảy, bay vào trong đầu của mọi người. Đào ý bao la mờ mịt tràn ngập tới, ánh đao nhu hòa, như nước chảy róc rách lặng lẽ xẹt qua toàn bộ hang động này. Trong mắt mọi người, ánh đao này, như tiếng than nhẹ của trời đất, cho tới khi kịp tỉnh hồn lại, thì sắc mặt của bọn họ đã trở nên kinh hoàng. Thiên đao, phốc, từng vết nứt hiện ra trên cơ thể bọn hắn, máu tươi bắn tung tóe ra, trong chớp mắt bắn đầy hang động này. Ngay cả hai người tu pháp kia áo choàng phòng ngự, rồi bùa chú phòng ngự, cũng nứt toát theo cơ thể của bọn họ. Dọn dẹp một chút chúng ta đi, người này vung trường đao, xóa đi vết máu trên đó, cất bước ra ngoài hang động. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt hắn, lộ ra khuôn mặt kiên nghị nhưng âm u, lạnh lẽo của hắn. Trong lòng bàn tay của hắn, thanh đao kia đen kịt không thu hút chút nào. Cách chương.